Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Truyền Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Nguyễn Lệ Hoa Tiên. Câu chuyện có tựa đề Mảnh đất dòng họ Trần Đình. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vì nhận thấy bản thân đã đến lúc tuổi già, cho nên vào đầu tháng trước, ông Cường đã quyết định phân chia tài sản lại cho hai đứa con của mình. Ông Cường năm nay tuổi cũng đã gần 70, cộng thêm chuyện thân đang mang nhiều bệnh tật. Cho nên hôm nay nếu không rạch ròi về chuyện thừa kế, thì chỉ sợ mai sau khi ông chết đi, hai đứa con của ông sẽ lại tranh giành và đấu đá với nhau. Vậy nên nhằm ngăn chặn điều này xảy ra, ông Cường đã phân định tài sản của mình một cách rất công bằng để chia cho hai đứa con. Mong sao tương lai hai người họ không ai phải tranh giành gì với nhau. Với đứa con trai lớn do mưu sinh ở xa quê hương, cho nên ông Cường đã trao cho anh ta căn nhà mà ông đang sống, vì hy vọng sau này khi anh có quay về thì vẫn còn nơi để mà nương tựa. Còn với đứa con gái út do lấy chồng ở gần nhà, cho nên ông Cường đã trao cho cô này 10 cây vàng cùng với mảnh đất của tổ tiên, với hy vọng đứa con gái ở gần có thể dễ dàng gìn giữ mảnh đất tổ, không để cho hàng xóm có dịp lấn chiếm. Mọi chuyện tưởng chừng như đã rạch ròi và ổn thỏa, thì nào ngờ hôm nay ông Cường đã nhận được một tin chấn động. Đó là vợ chồng của đứa con gái út dự định sẽ cất nhà ngay tại mảnh đất tổ mà ông đã trao cho cô quyền sở hữu hồi tháng trước. Nghe thấy tin này, ông Cường như sét đánh ngang tai. Ông vội vã đi qua nhà đứa con gái rồi quát lớn: "Cái con súc sinh này chứ, lúc tao phân chia tài sản cho mày, không phải tao đã dặn đi dặn lại mà nhất định phải gìn giữ mảnh đất đó, không cho phép động chạm vào đó hay sao? Thế mà hôm nay mày và thằng chồng của mày cãi lời của tao, dám cất nhà trên mảnh đất đó, mày có coi tao là cha của mày nữa không?" Anh Tùng, tức là con rể của ông Cường, lúc này đang ở trong nhà, nghe thấy cha vợ đứng bên ngoài chửi bới như vậy thì hoảng hốt chạy ra. Từ trước đến nay anh vốn chẳng ưa gì bố vợ của mình. Giờ đây thấy ông Cường tự nhiên hằn học về chuyện cất nhà của vợ chồng thì càng khiến cho anh không thể đứng yên. Anh cãi lại với một giọng cộc lốc: "Bố à, bố đã trao quyền thừa kế đất cho vợ con, cả giấy tờ và sổ hồng cũng đã sang tên cho vợ con, thì cũng đồng nghĩa đất đai bây giờ thuộc về vợ chồng chúng con. Bố con chỉ muốn cất nhà thôi, chứ không phải đem dâng cho người dưng đâu, mà bố lại lồng lộn như vậy. Mày câm lại cho tao đi. Mày đã làm gì ở nhà tao không có nghĩa là mày biết hết được chuyện trong nhà của tao. Miếng đất đó thực sự có oan tình riêng. Nếu chúng mày không muốn mang họa thì ngàn lần chúng mày không được xây nhà ở đó. Ồ, thế hóa ra từ trước đến nay bố chỉ xem con như người dưng thôi phải không? Với anh vợ thì bố cho anh ấy hẳn cái nhà của bố, còn với vợ con thì bố chỉ cho cái miếng đất, nhưng lại cấm không cho tụi con được xây nhà hay là bán đi. Như vậy có phải là bất công với vợ chồng con hay không? Có phải là bố thương con trai hơn con gái cho nên thiên vị như vậy? Tao không hề thiên vị đứa nào cả. Đứa con trai lớn của tao phải mưu sinh xa nhà, cho nên tao cho nó cái nhà của tao, để sau này nó có về quê thì vẫn có chỗ để nương thân. Còn vợ của mày tao cho nó hẳn 10 cây vàng cộng thêm cả miếng đất này nữa. Thử hỏi xem tao có thiên vị đứa nào hay không?" Nghe đến đây, Tùng cúi sấp mặt xuống. Quả thật nếu không có 10 cây vàng mà ông Cường cho thì cả đời của anh chẳng dám mơ gì đến chuyện có thể cất được nhà mới. Thế Tùng cúi đầu im lặng. Ông Cường lại nói: "Miếng đất của tổ tiên tao giao cho vợ mày giữ, vì nghĩ rằng nó lấy chồng gần nhà thì có thể dễ bề giữ được miếng đất đó, tránh không cho được hàng xóm có dịp lấn chiếm. Điều này âu cũng là để thực hiện theo di huấn của tổ tiên. Nào ngờ vợ chồng chúng mày dám cãi lời tao, cho xây hẳn trên cái mảnh đất đó, thì trong mắt của chúng mày còn có coi ai ra cái gì không?" Lan, tức là vợ của Tùng, cũng chính là con gái ở ông Cường, bây giờ cũng đang đứng ở đó. Thấy cha của mình nổi giận thì vội vàng cất lời xin lỗi: "Cha ơi, chứ con xin lỗi, Thực tình thì chúng con cũng chỉ mới dự tính đến cái chuyện xây nhà, chứ không phải là xây thật đâu. Nếu như bố không muốn thì chúng con sẽ cho xây nhà ở nơi khác. Bố hãy yên tâm đi. Ta nói lại một lần cuối, miếng đất đó là miếng đất của tổ tiên. Chúng ta chỉ được phép gìn giữ, chứ không được phép bán đi hay xây nhà ở trên đó. Nếu ngược lại thì sẽ trái với di huấn của người xưa. Lúc đó chúng mày có mà mang họa, hối hận cũng không kịp đâu. Vâng ạ, cho con hiểu rồi, bố đừng lo. Dù vợ của mình liên tục vâng dạ, thế nhưng bản thân của Tùng lại cảm thấy hết sức phi lý. Bởi dù sao đó cũng là một mảnh đất mà thôi. Xây nhà ở đó thì cũng có sao. Hà cớ gì cha vợ của mình lại tỏ ra một vẻ kiên cố. Nghe như vậy anh liền hậm hực rồi hỏi ông Cường cho ra lẽ. Bố à, con hỏi thật, rốt cuộc thì mảnh đất đó bị làm sao mà bố lại không cho phép vợ chồng chúng con cất nhà ở đó? Hôm nay bố nhất định phải nói cho rõ để con biết, chứ không thì làm sao con có thể cam tâm nghe theo lời của bố được đây. Có một số chuyện dù con nói ra chúng mày không tin đâu. Trước đây con Lan đã từng có một người anh trai tên là Giang. Nó đã chết cũng bởi vì cái mảnh đất này. Nếu như hôm nay bọn mày cứng đầu cãi tao mà cho xây nhà ở đây, hậu quả không thể nào lường trước được. Thôi tao chỉ nói vậy thôi. Nếu mày muốn biết rõ thì hãy hỏi vợ của mày, tao cũng mệt rồi. Nói rồi ông Cường quay lưng về nhà. Còn Tùng thì vẫn đứng ngẩn người ra vì câu trả lời lấp lửng của cha vợ. Từ hôm đó Tùng vì muốn tìm hiểu rõ hơn về lai lịch của miếng đất, cho nên đã từng đề cập chuyện này với Lan. Em à, lúc sáng cha có nói là em có một người anh trai nữa tên là Giang đã chết vì miếng đất chúng ta dự định cất nhà. Chuyện đó rốt cuộc là sao? Có liên quan gì đến chuyện cha cấm chúng ta xây nhà? Em nói cho rõ để anh biết đi. Nếu như anh đã muốn biết, vậy thì em kể hết cho anh nghe vậy. Nói rồi Lan liền kể lại cho Tùng nghe lai lịch của miếng đất đó. Thì ra từ thời xa xưa, dòng họ của Lan đã từng bị ám bởi vong hồn của một người đàn bà. Do người này lúc còn sống đã từng rất thù hận dòng họ của Lan, cho nên khi bà ta chết, vong hồn đã hóa thành quỷ dữ, thường xuyên tìm đến để quấy nhiễu, đòi mạng những người sống trong dòng họ của cô. Điều này cũng đã khiến cho mọi người trong dòng họ lúc bấy giờ vô cùng hoang mang trong suốt cả một thời gian dài. Đến nỗi có nhiều người phải bỏ lại nhà cửa của mình để chạy trốn đi nơi khác. Thà chịu cảnh tha phương cầu thực, không nhà không cửa, còn hơn là phải chịu chết bất đắc kỳ tử vì bị phong quỷ đòi mạng. Tuy nhiên may mắn thay, một hôm có một vị pháp sư vô tình đi ngang qua thôn này, nhận thấy vong quỷ lộng hành như vậy, cho nên ra sức giúp cho dòng họ của bà thoát khỏi kiếp họa bằng cách phong ấn vong quỷ lại, rồi nhốt nó tại một mảnh đất cuối thôn. Đó cũng chính là mảnh đất mà ngày hôm nay ông Cường cấm cản không cho vợ chồng của Lan xây nhà. Sau khi phong ấn con quỷ này xong, vị pháp sư đã căn dặn những người trong dòng họ của Lan rằng phải thường xuyên cúng tế đầy đủ cho con quỷ này để mong nó sớm quên đi nỗi oán hận năm xưa, cũng như là để cho nó nhanh chóng có thể siêu thoát. Trước khi rời đi, vị pháp sư này còn thu nhận một đứa bé trong dòng họ của bà Lan để làm đệ tử của mình. Sau này cậu bé lớn lên có thể đảm nhận sứ mệnh canh gác con quỷ đó, tránh để cho nó thoát ra và hãm hại những người khác. Mọi chuyện cứ như vậy tưởng chừng đã xong, nào ngờ vài chục năm trước lại có một chuyện kinh hoàng xảy ra và cướp đi mạng sống của hai đứa con đầu lòng của ông Cường, và đó cũng chính là anh ruột của bà Lan. Năm đó con trai của ông Cường tên là Giang vừa mới lên 10 đi chơi thả diều ở cuối thôn. Do gió rất mạnh cho nên con diều đứt dây rồi bay về phía mảnh đất mà con quỷ năm xưa từng bị giam giữ. Giang vì muốn tìm lại con diều cho nên đã một mình đặt chân vào mảnh đất này, để rồi cậu ra đi mãi mãi vì bị chết đuối trong một cái ao. Kể từ đó ông Cường vẫn luôn cho rằng Giang đã bị con quỷ năm xưa giết hại, bởi cậu bé trước sau cũng là người trong dòng họ mà con quỷ vẫn luôn căm ghét. Đó cũng chính là toàn bộ những điều khuất tất có liên quan đến mảnh đất hoang ở cuối thôn mà từ trước đến giờ Tùng không hề biết. Tùng sau khi nghe vợ của mình kể xong thì bất chợt cười to có ý mỉa mai. Không ngờ cha em lại coi thường anh đến vậy. Cứ tưởng bịa ra mấy cái chuyện mê tín như vậy anh sẽ tin chắc. Cái thời buổi bây giờ còn gạt người kiểu hoang đường như vậy, thật chẳng ra làm sao cả. Nói vậy là anh không tin mảnh đất đó có vong quỷ thật sao? Tin là tin thế nào? Thế anh hỏi ngược em có tin vào những cái chuyện mê tín vậy không? Nghe chồng của mình hỏi như vậy, Lan chỉ biết cúi đầu im lặng. Trong thâm tâm của cô vốn chẳng thể nào tin nổi một câu chuyện huyễn hoặc như vậy. Hơn nữa lại xảy ra từ lâu, chứ cả thời ông cố của cô cũng không chừng. Thế Lan đáp, Tùng bèn cất giọng nói tiếp. Thời đại ngày nay khoa học tiến bộ, chứ có phải như thời xưa đâu mà đòi có ma. Cái thời này đất quý như vàng, miếng đất đó rộng như vậy, tính ra cũng gần cả tỷ bạc. Cứ nghe theo lời của cha bỏ hoang miếng đất đó, chẳng phải là ngu lắm sao? Biết sao được anh, cha đã quyết định như vậy em cũng chẳng thể nào trái lời. Cha của em đúng là chẳng ra gì cả. Thì con gái cất được nhà mới thì đáng lẽ phải mừng cho nó. Đằng này lại lôi mấy cái chuyện huyễn hoặc ra để dọa con, rồi cấm nó không có được xây nhà. Thế thử hỏi ông ta có đáng mặt làm cha mẹ hay không? Nghe chồng của mình nói như vậy, bà Lan cũng cảm thấy có phần đúng. Quả thật giá đất hiện nay đang ngày một leo thang. Chỉ vì một câu chuyện hoang đường chẳng rõ thực hư kia mà bỏ miếng đất đáng giá bằng cả một gia tài, thì thực lòng bà cũng không tâm chút nào. Hơn nữa lúc mà anh trai của bà mất thì bà cũng chỉ là một đứa trẻ con nít 3 tuổi, cho nên hoàn toàn không có chút ấn tượng gì đối với cái chết đầy thương tâm của anh bà cả. Vậy nên bà cũng giống như ông Tùng, chẳng có lý do gì để ngăn cấm chuyện xây nhà trên mảnh đất này. Tùng lại tiếp tục nói, em này, nếu như cha em không cho chúng ta cất nhà thì bây giờ chỉ còn một cách, chúng ta tự mua một miếng đất khác để cất nhà mà thôi. Vậy theo em chúng ta phải tiết kiệm bao nhiêu năm mới đủ tiền mua đất? Với hiện tại thu nhập của chúng ta, em nghĩ chắc cũng khoảng tầm 8-9 năm nữa mới đủ tiền. 8-9 năm sau, chắc gì giá đất còn như bây giờ. Nhiều khi còn tăng lên gấp đôi gấp ba. Chưa kể tiền công tiền thợ, tiền vật liệu xây dựng cũng tăng theo. Để càng lâu thì tiền xây nhà càng đắt. Vậy nên theo anh thấy chúng ta cứ mặc kệ cha em đi, kêu thợ xây nhà ngay bây giờ để tiết kiệm chi phí. Ý của anh là chúng ta cãi lời cha em cho xây nhà trên mảnh đất ở cuối thôn? Đúng vậy. Nhà anh cũng đã nói hôm nay chúng ta xây nhà chỉ cần vài trăm triệu thôi, nhưng mà nếu chậm 8-9 năm sau, chi phí có khi còn tăng thêm gần cả tỷ. Với thu nhập ít ỏi của chúng ta thì em nghĩ chúng ta có đủ tiền để trả nổi không? Lần nghe thế như vậy thì thở dài không đáp. Thực sự mà nói, trong lòng của cô cũng rất mong cất được căn nhà mới để dọn ra ở riêng, khỏi phải ở cùng cha mẹ chồng. Thế nhưng với thu nhập ít ỏi của gia đình hiện nay thì mua một miếng đất quả là một điều bất khả thi. Muốn tiết kiệm thì cũng chẳng biết phải tiết kiệm đến bao giờ, vì giá đất mỗi năm lại tăng lên gấp bội. Vậy nên đúng theo lời của Tùng nói, cách duy nhất mà vợ chồng cô có thể nghĩ ra, đó là cứ xây đại trên mảnh đất ở cuối thôn, mặc kệ cho ông Cường có lên tiếng phản đối thế nào đi chăng nữa. Tùng thấy vợ của mình có ý lung lay, bèn bồi thêm một câu để lôi kéo. Em này, anh biết em là một đứa con ngoan không muốn cãi lời của cha. Thế nhưng mà em hãy nghĩ thử xem, thằng Toàn con trai của mình cũng đã học năm nhất đại học, sau này còn phải cưới vợ nữa. Không lẽ em định để con chúng ta rước về ở trong ngôi nhà sập xệ này? Người ta mà biết ai chịu gả con gái cho nó. Em cũng muốn cất nhà mới lắm chứ, nhưng mà làm sao, cha cũng đã cấm rồi. Phần làm con xem có thể cãi được đây. Là cha em mê tín, sợ chúng ta gặp họa, cho nên mới không cho chúng ta cất nhà. Nếu chúng ta chứng minh được cho cha thấy là cất nhà ở đó chẳng hề hấn gì, cha em cũng sẽ đồng ý với chúng ta thôi. Biết là như vậy nhưng mà còn nhân dị gì nữa. Em mà không cất nhà bây giờ, thằng Toàn tương lai sao lấy được vợ? Với lại xây nhà bây giờ chỉ cần vài trăm triệu, nhưng mà nếu để chậm vài năm, chi phí có khi phải tăng lên 3-4 lần, sao mà trả nổi chứ? Lan nghĩ ngợi một lúc rồi thở dài đáp. Thôi được rồi, em sẽ nghe theo lời của anh, cho cất nhà luôn vậy. Phải như vậy mới đúng chứ. Nghe theo lời của cha em mê tín thì chỉ con cá mà thôi. Tùng trước giờ vốn không ưa cha vợ của mình, cho nên mới bỏ ngoài tai những lời ông Cường đã khuyên. Còn Lan thì lại nghe theo lời của chồng, cho nên cuối cùng càng hay quyết định cho xây căn nhà trên miếng đất đó. Đây có thể là một quyết định sai lầm dẫn đến một chuỗi những thảm kịch kinh hoàng mà suốt cuộc đời của họ không thể nào quên được. Đúng 2 tháng sau, vợ chồng của Tùng đã cho mời thợ đến để bàn chuyện cất nhà. Anh dẫn tất cả 10 thợ xây đến mảnh đất cuối thôn. Vừa đúng vừa chỉ trỏ rồi nói một giọng hách dịch. Canh có thấy miếng đất này không? Đây là đất của nhà tôi. Canh cứ cho người cắt cỏ sạch hết miếng đất này. Bao nhiêu cây cối lớn nhỏ gì cho đốn hạ hết. Sau đó cứ ngay bên cạnh chính giữa miếng đất này tiến hành xây nhà. Tôi nói các anh hiểu chứ? Người thợ chính liền gật đầu liên tục. Dạ vâng, chúng em sẽ cho thực hiện ngay. Còn nữa, miếng đất này có một cái ao. Khi xưa từng có người chết đuối, canh bơm cát lấp cái ao đó lại cho khuất mắt tôi. Vâng ạ, chúng em hiểu rồi. Nói rồi người thợ chính liền ra hiệu cho những người còn lại thực hiện ngay. Giữa lúc này thì ông Cường tình cờ đi ngang qua, thấy con rể của mình đang cho người cải tạo miếng đất để chuẩn bị cất nhà thì ông tức giận lắm. Ông hầm hầm cầm cây gậy trên tay đánh vào lưng của Tùng rồi gào lên. Cái thằng xúc sinh khốn nạn này, không phải tao đã dặn chúng mày không được động đến miếng đất này sao? Miếng đất này có vong quỷ, chúng mày động phạm đến những nơi này là như con quỷ đó thoát ra, chúng mày không yên thân đâu. Tại sao mày không nghe lời tao hả, cái thằng con rể khốn nạn? Vừa nói ông Cường vừa cầm đánh liên tục vào người của Tùng. Tùng thì từ nãy đến giờ ra oai với đám thợ, tự nhiên bị cha vợ của mình đánh chửi như vậy thì nhục nhã lắm. Nhân lúc vợ không có mặt ở đây, cộng với những thành kiến bấy lâu nay với cha vợ của mình, khiến cho Tùng lộ rõ bản chất. Hắn chộp lấy cây gậy của ông Cường hất mạnh ông Cường, khiến cho ông ngã xuống đất, đập đầu vào nền đất lộ vẻ đau đớn. Hắn lúc này lớn giọng rồi quát. Ông có điên không à? Miếng đất này ông cho vợ tôi, giấy tờ sổ đỏ cũng sang tên cho vợ tôi. Bây giờ ông lấy tư cách gì để bảo vợ chồng tôi không có được xây nhà? Đó là chưa kể ông là một kẻ mê tín dị đoan, suốt ngày tin vào một cái chuyện huyễn hoặc. Để tôi nói cho ông biết, miếng đất này tính ra cũng hơn cả tỷ bạc. Đã có giá trị lớn như vậy, dù có quỷ thật đi chăng nữa tôi cũng phải xây nhà ở đó. Những người thợ ở xung quanh thấy Tùng hỗn hào với một ông lão như vậy thì cũng bức xúc lắm. Tuy nhiên xét cho cùng, Tùng mới là người thuê họ, cho nên mọi người chung quanh cũng chỉ biết đứng nhìn mà thôi. Ông Cường thì lúc này tức giận lắm vì hiểu ra được con người thật của thằng con rể. Ông vội lao đến cầm cây gậy rồi đánh vào người của Tùng một lần nữa rồi quát. Thằng xúc sinh mất dạy, ngay cả cha vợ của mày mày cũng dám đánh. Mày có còn là con người không? Mày có biết cái vong quỷ nhốt trong mảnh đất này nó ghê gớm thế nào không? Nó mà thoát ra được thì cả tao, vợ mày, cả con của mày sẽ không yên với nó đâu. Mày mau cho người rời khỏi đây đi, không thì hôm nay tao liều mạng với mày. Vừa nói ông Cường vừa lao đến chỗ của Tùng vung cây gậy. Thế nhưng Tùng vẫn cứ đứng trơ ra, nhưng chẳng hề hấn gì. Bởi ông Cường tuổi tác đã ngoài 70, cộng thêm thân hình mang nhiều bệnh tật, cho nên dù ông có đánh thì với Tùng cũng chẳng thấm vào đâu cả. Bây giờ Lan cũng vừa đến nơi, cô vốn không biết rõ đầu đuôi, chỉ thấy cha của mình đang cầm gậy đánh tới tấp vào người của chồng thì hớt hải chạy đến để bênh. Cha, sao cha lại đánh chồng con vậy chứ? Có gì cha con mình từ từ rồi nói. Ông Cường thấy con gái vừa đến nơi đã bênh vực cho chồng, còn bản thân ông bị con rể ngất tay té nhào xuống đất thì cô lại chẳng quan tâm hỏi han lấy một câu. Ông liền tức giận nhìn đứa con gái rồi quát. Đồ bất hiếu, tao trao miếng đất này cho mày vì nghĩ mày lấy chồng gần thì sẽ dễ bề gìn giữ miếng đất. Nào ngờ mày và cái thằng chồng của mày cãi lời của tao cho xây nhà ở đây thì tao giao cho bọn mày miếng đất này để làm gì? Nếu biết kết cục thế này ta đã không giao miếng đất tổ cho cái lũ khốn nạn chúng mày. Lan nghe vậy thì thở dài. Con cũng sớm biết bố sẽ vì chuyện này để phản đối tụi con. Thế nhưng mà bố ơi, cái thời buổi bây giờ chẳng ai tin vào mấy cái thứ mê tín đấy nữa. Nếu như chỉ vì mấy lời đồn thổi mê tín dị đoan mà để cái miếng đất giá trị cả tỷ bạc thế này, chúng con thấy phí phạm lắm. Cả đời chúng con chưa chắc gì đủ tiền để mua được một miếng đất như vậy. Với lại nếu như mà tụi con không được phép cất nhà ở đây, thì thật sự con cũng chẳng biết mình phải cất nhà ở đâu. Cho nên là con sẽ phải cãi lời của bố lần này. Mày... Ngay cả đứa con gái còn công khai cãi lời của mình như vậy, thì chả trách sao thằng con rể lại ngang nhiên chống đối ông như vậy. Lúc này ông Cường tím cả mặt mày vì cơn giận lên đến đỉnh điểm. Vừa nói ông vừa thở dốc, tựa như để cho ông không còn đủ hơi sức để nói tiếp. Đứa mất dạy, hôm nay mày cãi lời tao, sớm muộn gì vợ chồng chúng mày cũng phải trả giá thôi. Vừa nói xong thì ông Cường đột nhiên ngã lăn ra đất. Lăn thế như vậy thì hoảng hốt gào lên. Bố ơi, bố có sao không bố ơi? Chứng kiến cảnh này, mọi người xung quanh liền chạy đến chỗ ông Cường xem tình trạng của ông thế nào. Một người thợ xây ở gần đó cất tiếng hô to. Bác này vẫn còn thở, chắc là chỉ bị ngất đi thôi. Cô Lan, cứ mau gọi xe cứu thương đến đi. Vâng, tôi gọi ngay đây. Một lát sau xe cứu thương cũng đến. Sau khi đưa ông Cường lên xe, Tùng lúc này liền nói với vợ. Em à, em theo cha vào viện chăm sóc ông ấy. Còn anh ở lại đây chỉ đạo mấy anh thợ xây. Chứ đã kêu thầy thợ đến đông đủ rồi, bây giờ mà kêu họ về thật không phải. Với lại tình hình của cha chắc cũng không có gì đáng ngại đâu. Một mình em chắc là chăm đủ ông ấy. Em cũng hy vọng là cha không bị bể gì. Thôi em đi nhá. Nói rồi Lan leo lên xe cứu thương rồi rời đi. Còn Tùng thì vốn chẳng hề quan tâm gì đến sức khỏe của cha vợ, cho nên anh vẫn ung dung ở lại để tiếp tục chỉ đạo những anh thợ xây thực hiện chuyện xây nhà của mình. Đến khoảng gần trưa, một anh thợ đến gặp Tùng để trình bày về tiến độ thi công. Dạ thưa anh, là em đến để nói với anh là bên em đã cho người dọn cỏ sạch rồi. Cả cái ao nước khi xưa mà có người chết đuối, em cũng đã cho người bơm cát lấp lại rồi. Bây giờ chỉ còn lại một số cây to thôi. Bọn em cũng chưa dám chặt, vì nếu chặt rồi sẽ rất là uổng phí. Vậy nên bọn em muốn anh ra đó xác nhận lại là phải chặt cây nào. Tùng nghe vậy thì liền dở giọng chủ tớ, đánh dầm xuống bàn một cái rồi quát. Tôi nói mà anh không hiểu hả? Tôi nói các anh cứ cho đốn hạ hết đi, phải chống trải thì mới thi công cho được. Các anh là thợ mà cái nguyên lý đơn giản như vậy cũng không hiểu là sao? Tuy ra vẻ là như vậy, thế nhưng Tùng vẫn cứ bước ra chỗ đất ấy. Khoảng một lúc sau, anh đứng chỉ trỏ mà nói với anh thợ chính. Thôi được rồi, những cây nào ở ngoài rìa thì cứ giữ lại để sau này tạo bóng mát cho ngôi nhà. Còn cây to ở chính giữa miếng đất thì phải đốn hạ cho tôi. Dạ vâng ạ, chúng em hiểu rồi. Cơ mà anh có biết cây này được trồng bao lâu không? Vì cây cũng khá to, cho nên em cũng tò mò muốn biết là nó được bao nhiêu năm tuổi. Bao nhiêu năm các anh cũng không cần biết. Cái miếng đất này là của bên nhà vợ, các anh có biết thì cũng chẳng có được gì cả. Thôi, các người mau cho đốn hạ đi. Vâng ạ, em sẽ kêu người ngay. Thằng Doãn, mày mau xách máy cưa ra cưa cái cây đi. Từ trong đám thợ, một người thanh niên tên Doãn chợt đứng dậy. Anh ta nhanh nhẩu xách máy cưa đến gần cái cây ở chính giữa miếng đất rồi khởi động máy. Thế nhưng mà dù cho Doãn cố gắng sức giật thế nào đi chăng nữa thì máy cưa vẫn không hề nổ. Người thợ chính thấy vậy thì liền nói: Doãn, tao kêu mày cưa cái cây, sao mày cứ đứng mãi đấy hả? Anh ơi, máy cưa hình như bị hư rồi. Em giật nãy giờ mà máy cưa vẫn không hoạt động. Trời đất ơi, máy hư thì vào lấy máy dự phòng ra mà cưa. Mày cứ đứng đó biết tới khi nào? Người thanh niên tên Doãn nghe vậy liền đi lấy máy cưa dự phòng. Thế nhưng cái máy này cũng nghẹt như cái máy kia. Dù cố gắng nổ máy thì máy vẫn không chịu hoạt động. Doãn bực bội cất tiếng rồi cảm giảm. Quái lạ thật đấy. Bình thường máy móc hoạt động trơn tru lắm cơ mà, sao tự nhiên cả hai máy đều không hoạt động thế này? Người thợ chính thấy vậy thì liền tức giận quát. Đứa nào phụ trách bảo dưỡng máy móc ấy, bước ra đây. Một anh thợ già liền bước ra rồi nói: là tôi. Những loại máy móc cầm tay này đều do tôi bảo dưỡng. Thế nhưng mà có điều là hồi sáng rõ ràng nó vẫn còn hoạt động tốt. Giờ hạ cái cây này thì không hiểu tại sao lại hư cùng một lúc như vậy. Thôi, tôi nể tình anh gắn bó lâu năm với chúng tôi cho nên tôi không có muốn nói nhiều đâu. Giờ anh còn cái máy cưa nào đem đến đây đi. Chủ nhà người ta đợi từ nãy đến giờ. Thật ra thì vẫn còn một cái máy cưa nữa. Tôi vẫn dùng được nhưng mà nó cũng đã cũ rồi. Với lại nó còn bị hư một vài bộ phận. Còn máy thì mau đem ra cho cái thằng Doãn đi. Anh còn đứng đó. Người thợ già nghe vậy thì liền vào trong thùng xe tải, vác ra một cái máy cưa trông rất cũ đưa cho Doãn. Doãn liền khởi động thì may mắn thay lần này máy cưa vẫn còn hoạt động. Người thợ già liền ân cần căn dặn: Doãn à, cái máy cưa này cũng đã cũ, với lại nó cũng bị hư dây ga đấy. Lên ga thì được mà hạ ga thì không. Muốn nó dừng lại chỉ có cách tắt máy thôi. Mày sử dụng nhớ cẩn thận nha. Chú cứ yên tâm, với cháu cưa cây này nó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nói rồi Doãn liền cầm máy cưa rồi cưa vào phần thân cây. Khi máy cưa được một khoảng thì bỗng nhiên từ trong thân cây một thứ chất lỏng màu đỏ nhớp nháp như máu chảy ra đầm đìa. Cộng thêm cái máy cưa đang xoay tít khiến cho thứ chất lỏng này bắn ra thành một tia hệt như là một cơn mưa máu. Lúc này những con chim đang trú ngụ trên cành cây xung quanh không biết vì sao lại hoảng hốt cất tiếng kêu en ép rồi đập cánh bay đi. Không những vậy, những trận cuồng phong bắt đầu nổi lên khiến cho đất cát bay lên mù mịt. Ở phía xa những con chó hoang trận cất tiếng sủa rồn rập. Rồi sau đó chẳng biết vì lý do gì, chúng lại cong đuôi chạy thục mạng để trốn. Doãn bấy giờ cũng bất ngờ lắm, thế nhưng vẫn cứ nghĩ thứ chất lỏng màu đỏ kia trên là nhựa cây cho nên cũng không quan tâm. Anh vẫn đứng đó mà cưa tiếp. Khoảng một lúc sau cái cây chuẩn bị đổ xuống. Doãn thấy vậy liền nhanh chóng chạy đi. Thế nhưng anh vô tình vấp phải cái rễ cây dưới chân rồi té ập mặt xuống đất, đè lên cả cái máy cưa. Cái máy cưa vì bị hư dây ga cho nên vẫn cứ xoay tít khiến cho phần thân của Doãn đã bị cưa ra làm hai. Máu me bắn thành từng dòng, ruột gan thì trào ra thành đống. Doãn chỉ kịp hét lên vài tiếng, giật lên mấy cái chết không nhắm mắt. Người thợ chính chứng kiến tất cả, anh ta hoảng hốt rồi hô lớn: mau, mọi người mau đến xem thằng Doãn thế nào. Hai người thợ khắc nhanh chóng tiến đến tắt cái máy cưa đang xoay rồ rồ bên dưới cơ thể của Doãn. Đến khi tắt xong, hai người thợ đã tái hết cả mặt mày vì đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một người bị cưa đôi. Với thương thế nặng như vậy thì cả hai tin chắc Doãn không thể nào có thể sống được nữa. Dưới nền đất linh láng một màu đỏ thẫm, chẳng thể phân biệt được đó là máu hay là nhựa của cái cây vừa bị cưa. Chiều hôm ấy, sau khi đưa xác của Doãn về nhà tổ chức ma chay, người thợ chính cùng với hai người thợ già, cả hai đều mang một vẻ ưu phiền đến gặp Tùng để nói chuyện. Anh Tùng này, công trình xây dựng của nhà anh có lẽ bọn tôi không thể thầu được nữa. Chắc anh cũng nên kêu đơn vị khác thi công. Anh nói cái gì? Ban đầu chẳng phải các anh hứa là thi công từ A đến Z, sao bây giờ tự nhiên anh đòi rút? Như anh cũng thấy hồi sáng đấy, cái thằng Doãn trong đội của chúng tôi đã chết. Chỉ vì cứ một cái cây mà phải trả giá bằng cả một mạng người như vậy, thì rõ ràng miếng đất của nhà anh chính là đất giữ. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, nếu cứ ngoan cố thi công ở chỗ đất giữ, chắc chắn là trong đám thợ của chúng tôi sẽ còn có người phải chết. Vậy nên để bảo vệ thợ của mình, tôi không thể nào để họ tiếp tục. Hóa ra các anh cũng chỉ là một lũ mê tín hèn nhát. Các anh là thợ xây mà lại mê tín như vậy, thì tôi khuyên các anh nên bỏ nghề đi. Chúng tôi biết mà, bản thân tự ý ngừng thi công như vậy, hẳn anh cũng tức giận là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên tôi xin nhắc nhở anh, tốt nhất anh nên nghe lời cha vợ của mình, được công ngoan cố xây nhà trên miếng đất đó. Hóa ra các anh là vì nghe những lời của cha vợ tôi nói hồi sáng mà lo sợ như vậy. Tôi thật là sai lầm khi thuê mấy người mê tín như các anh. Thôi, các anh đã không muốn xây thì tôi không ép. Các anh về đi cho nó khuất mắt tôi. Hai người thợ nghe vậy thì thở dài đứng dậy ra về. Còn Tùng thì vẫn ngồi ở đó. Trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi về những gì người thợ xây đã nói. Bởi cái chết của người thợ tên Doãn chính là minh chứng rõ ràng nhất cho những gì mà cha vợ của anh đã từng cảnh báo. Chiều hôm đó Lan trở về nhà sau khi đưa ông Cường vào trong bệnh viện chữa trị. Tùng thấy vợ trở về thì liền hỏi thăm. Cha sao rồi em? Hồi sáng ông ấy bị ngất không biết có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? Cha vẫn ổn anh ạ. À. Bác sĩ bảo chỉ là do cha tức giận quá cho nên bị ngất đi mà thôi. Em đã mua thuốc và đưa cha về rồi nên chắc cũng không sao cả. Nhưng mà có điều gì mà trông em lại khó nói như vậy? Cũng không có gì đâu. Chỉ là cha vẫn còn giận vợ chồng mình vì đã cãi lời cha mà cho xây nhà ở mảnh đất đó. Thế cho nên giờ cha không muốn nhìn mặt em. Vì vậy cha đã gọi cho anh trai em về đây để chăm sóc cha. Chắc khoảng vài ngày nữa anh trai em sẽ về đến. Vậy thì tốt quá rồi. Lão ta đã muốn tử mặt em thì cứ cho lão ta tử đi. Còn nhà thì chúng ta nhất định phải xây. Bắt đầu từ hôm nay em cứ ở đây giúp anh cái chuyện chỉ đạo thi công. Còn cái chuyện chăm sóc cho bố em đó thì cứ để thằng anh trai của em chăm sóc. Chúng ta không dính dáng gì đến lão cả, đỡ phải mất công phiền toái. Chắc phải đành như vậy thôi anh ạ. À. Cha đã tử mặt em rồi, giờ mà em về chỉ khiến cho cha tức giận thêm mà thôi. Thôi em nghỉ ngơi một lát đây. Từ sáng đến giờ em ở ngoài đường cũng mệt mỏi quá. Nói rồi Lan vào trong nhà tắm rồi nghỉ ngơi sau một ngày dài chăm sóc cho ông Cường ở bệnh viện. Còn Tùng thì đi nhậu với mấy tay bợm rượu trong thôn. Tùng có thói quen thích nhậu nhẹt cho nên đêm nào anh cũng đi giao lưu với mấy gác bạn nhậu của mình cho đến gần sáng mới chịu về nhà. Trước đây ông Cường vì không thích tật xấu này của Tùng cho nên nhiều lần can ngăn, thậm chí là mắng chửi để mong Tùng có thể từ bỏ chuyện nhậu nhẹt mà tập trung lo cho vợ con. Thế nhưng Tùng không những không nghe mà ngược lại anh còn quay sang hiềm khích với cha vợ của mình vì cho rằng ông can thiệp quá nhiều vào nếp sống của mình. Đó cũng chính là lý do tại sao Tùng lúc nào cũng tỏ ra căm ghét hằn học với ông Cường như vậy. Tối nay vẫn như thường lệ, Tùng đi ra ngoài để nhậu nhẹt với mấy anh em chí cốt trong thôn. Còn Lan thì lao lên giường ngủ sớm từ lúc nào. Đến khoảng nửa đêm mà bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Lan nghe vậy thì choàng tỉnh, cứ nghĩ là chồng mình đi nhậu về cho nên cô vội vàng ra mở cửa ngay. Nào ngờ khi mở cửa thì đó không phải là chồng cô, mà lại là một bà lão với gương mặt nhăn nheo, tóc tai bù xù như cái chổi trà. Còn đôi mắt thì gần như trợn trắng trông vô cùng đáng sợ. Bà lão đứng chống gậy lườm mặt của Lan rồi nói: "Cháu ơi, sao cháu phá nhà của bà?" Nhìn thấy bà lão với hình dạng ghê sợ như vậy, Lan cảm thấy sợ hãi. Nhưng vì đã lỡ mở cửa cho nên cô đành phải tiếp chuyện. "Bà ơi, cháu không có phá nhà của bà có nhầm lẫn gì không?" "Cháu còn chối nữa sao? Cho bà ở chính mảnh đất cuối thôn, còn nhà của bà chính là cái cây hồi sáng bọn cháu đã đốn." "Bà nói gì cháu không hiểu à? Hồi sáng nay cháu đưa cha cháu đi chữa bệnh thì sao phá nhà của bà được chứ?" "Đúng là người trần mắt thịt, con nói cũng không hiểu. Thôi, niềm tình cháu không biết, bà tha cho cháu một lần. Chỉ cần cháu hứa sau này đừng bao giờ động vào mảnh đất cuối thôn nữa là được." "Bà nói y hệt như cha cháu vậy. Thật là chả hiểu, đó rõ ràng đất của cháu, tại sao cháu không được làm những gì mình muốn chứ? Thôi bà về đi, đất này là của cháu, bà không có tư cách gì cấm cản cháu cả." Vừa nói xong Lan định đóng cửa lại, thế nhưng bà lão đã nhanh tay chặn cánh cửa lại. Bàn tay của bà lão gầy trơ xương, da rẻ nhăn nheo, móng tay đen xì dài ra khoảng cả thức mà bấu chặt vào cánh cửa. Lúc này Lan tỏ vẻ kinh ngạc lắm vì không hiểu sao một bà lão gầy nhom, tay chân chống gậy, lấy đầu ra sức mạnh khiến cho Lan dù cố hết sức bình sinh vẫn không thể đóng cửa lại được. Bà lão lại nói tiếp với chất giọng lạnh lùng: "Khoan đã, lúc nãy cháu nói cha cháu từng dặn cháu giống như bà. Vậy cha cháu rốt cuộc là ai? Họ tên là gì?" "Cha tôi là Trần Đình Cường, người ở thôn này. Bà bảo là sống ở đây mà lại không biết cha tôi thì rõ ràng là bịa đặt mà. Bà mau đi đi, không là tôi la lên cho cả xóm biết đấy. Trần Đình Cường? Là Trần Đình Cường ư? Hóa ra mày thuộc dòng họ Trần Đình phải không? Bấy lâu nay tao bị giam ở mảnh đất cuối thôn nên không biết mày thuộc dòng họ Trần Đình. Giờ biết rồi thì tao không thể tha cho mày được nữa. Mày phải chết vì cái dòng máu khốn nạn đang chảy trong người của mày. Nói rồi bà lão liền cười lên khằng khặc. Điều cười man dở càng khiến cho gương mặt của bà lão trông nhăn nhèo đáng sợ hơn bội phần. Nhân lúc bà lão không chú ý, Lan liền hất tay của bà ra rồi đóng sầm cửa lại để không phải nhìn mặt bà lão quái dị này một giây nào nữa. Phía bên ngoài tiếng cười vẫn vang lên văng vẳng giữa không gian tối tăm lúc trời khuya, kéo dài cho đến độ 10 phút mới chấm dứt. Lúc này Lan mới dám nhìn qua khe cửa thì mới biết bà lão đó đã rời đi từ lúc nào. Cô liền thở phào nhẹ nhõm. Đúng là đồ điên, khi không lại bảo mình phá đi nhà của bà ta, lại còn bảo là dòng họ nhà mình khốn nạn, thật là hết thuốc chữa. Nói rồi Lan quay gót trở vào giường tiếp tục giấc ngủ. Trời bấy giờ cũng đã gần 2 giờ khuya, không gian yên nắng đến lạ thường. Giờ lúc Lan đang say giấc thì bỗng nhiên cô cảm thấy ngạt thở, tựa như thể ngực của cô đang bị một thứ gì đó đè nặng. Lan từ từ mở mắt thì bất chợt cô kinh hãi la hét lên thất thanh về cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Dưới ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn ngủ, Lan nhìn thấy bà lão quái dị vừa nãy đang ngồi trên ngực của mình, tóc tai bù xù như cái chổi trà, gương mặt nhăn nheo chứa đầy sát khí. Bà trừng mắt giơ bàn tay với những móng đen xì dài ngoằng của mình ra để bịt mồm của Lan lại, rồi gần giọng nói: "Dòng họ xúc sinh, hôm nay mày nhất định phải chết. Tao phải tận diệt cái dòng máu khốn nạn này." Nói xong thì bà lão dùng tay còn lại bóp chặt cổ của Lan, mặc cho cô đang cố sức vùng vẫy. Thật không thể tưởng tượng được, một bà lão già nua với thân hình khẳng khiu, gầy guộc, lại có đủ sức mạnh khống chế một cô gái tuổi vẫn còn trẻ như Lan. Lan lúc này vô cùng hoảng sợ vì không thể thở được. Cô vùng vẫy chống cự hết lần này đến lần khác, thế nhưng cũng không thể nào thoát được bàn tay cứng như gọng kìm của bà lão. Cổ của Lan cũng đã ứa máu bởi móng tay của bà lão đã ghim thủng cổ họng của Lan. Để rồi khoảng vài phút sau thì Lan đã tắt thở chết. Bà lão liền cười lên khằng khặc, tựa thể như cái chết của Lan là một thứ gì đó vui sướng nhất đối với bà lúc này. "Vậy là một đứa đã chết, dòng họ Trần Đình, chúng mày phải chết hết cho tao." Trời lúc này cũng chỉ mới hơn 2 giờ khuya, hàng xóm chung quanh đều chìm vào trong giấc ngủ, cho nên chẳng ai có thể nghe thấy điệu cười man dợ của bà lão đang vang vọng trong đêm. Cũng như chẳng ai có thể nhìn thấy bà lão đang kéo xác của Lan đến mảnh đất cuối thôn này. Gần 4 giờ sáng Tùng đã trở về nhà. Với bộ dạng say xỉn của mình, anh chẳng màng gì đến sự vắng mặt của vợ, mà thay vào đó anh leo thẳng lên giường ngủ một giấc. Nhưng chỉ một lát thì bất chợt có một hàng xóm đến đập cửa nhà anh với một giọng điệu hớt hải: "Anh Tùng ơi, anh có trong nhà không anh Tùng ơi?" Nghe thấy giọng gọi, Tùng lúc này liền tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ chỉ hơn 5 giờ sáng, anh lèm bèm rủa kẻ đang gọi bên ngoài cửa: "Mẹ cha cái thằng ngoài kia, mới 5 giờ sáng mà mày gọi cửa nhà người khác, đúng là láo tét thật mà." Vì vẫn chưa tỉnh rượu cho nên anh loạng choạng bước xuống, trong bụng nghĩ rằng phải chửi cho kẻ bên ngoài một trận vì cái tội gọi cửa lúc anh đang ngủ. Thế nhưng vừa mới mở cửa ra thì người hàng xóm đã dồn dập nói trước: "Anh Tùng ơi, anh mau theo tôi đi, vợ của anh chết rồi." Nghe thấy câu này, Tùng như tỉnh rượu, anh hỏi lại người xóm như thể anh vẫn chưa tin những gì mình vừa nghe thấy: "Anh bảo sao, vợ tôi thế nào?" "Vợ anh chết ở ngoài bãi đất cuối thôn. Sáng nay có người đi chợ sớm phát hiện vợ anh chết ở đó. Anh mau theo tôi ra ngoài đấy đi." Nói rồi cả hai liền đi ra chỗ đất đó. Lúc đến nơi thì có một số người dân đứng tụ tập ở đây từ bao giờ, tay thì chỉ trỏ còn miệng thì cứ không ngừng bàn tán về cái chết của Lan. Khi thấy Tùng đến, mọi người đều nép qua một bên để lộ ra cái xác của Lan đang nằm sõng soài trên mặt đất. Tùng thấy vậy thì liền gào lớn: Lan ơi, sao lại ra nông nỗi này chứ Lan? Anh thật là có lỗi với em Lan ơi. Sáng hôm đó, một số công an đến thu thập hiện trường lấy lời khai. Họ kết luận rằng Lan đã gặp cướp và bị hắn bóp cổ chết khi đi chợ vào lúc sớm. Đến khoảng xế trưa, đám tang của Lan đã được tổ chức. Mọi người đến dự rất đông. Trong đó có cả cha của cô là ông Cường. Ông đến gặp Tùng với một đôi mắt ngấn lệ rồi cất tiếng rủa: Thằng súc sinh, mày đã biết tại sao tôi cấm chúng mày xây nhà trên cái miếng đất đó chưa? Chính mày đã cãi lời tao kêu con Lan xây nhà ở đó. Chính mày đã giải phóng con quỷ kia thoát ra ngoài, để rồi hôm nay nó bắt hồn con gái của tao. Tất cả đều là lỗi của mày. Ông cầm mồm đi. Vợ tôi chết cũng đau đớn lắm, bộ ông nghĩ tôi không cảm thấy gì sao? Tôi biết là từ trước đến giờ ông không ưa tôi vì tôi là một thằng bợm rượu. Nhưng ông có cần phải ác độc đến như vậy, đến mức đổ thừa cái chết của vợ tôi là do tôi gây ra không hả? Mày đúng là không chịu tỉnh ngộ. Con quỷ đó rất ghét những người mang trong mình dòng họ Trần Đình. Hôm nay nó giết vợ mày, nhưng ngày mai chẳng biết nó sẽ giết ai. Có khi nó lại giết con trai của mày cũng không chừng. Hôm nay tao đến đây không phải để mắng nhiếc mày, chỉ mong mày tìm cách bảo vệ cho cháu ngoại của tao mà thôi. Ông nói đủ chưa chứ? Vợ tôi chết là do đi chợ lúc sáng sớm rồi gặp phải cướp. Công an cũng kết luận như vậy rồi. Ông đừng có mà nói nhăng nói cuội nữa. Ta đã nói như vậy mày vẫn không tin. Nếu như gặp phải cướp thì tại sao nó lại để xác con Lan ở cái chỗ đất cuối thôn mà không phải ở chỗ khác? Mày phải đến lúc gặp con của mày gặp nguy hiểm thì mày mới chịu tin lời của tao nói hay sao? Những người có mặt tại đám tang của Lan rất đông, thế nhưng họ vốn chẳng biết rõ đầu đuôi về những điều ông Cường vừa nói. Họ vẫn đinh ninh là do ông cụ lớn tuổi cho nên hay nói những điều mê tín mà thôi. Thế ông Cường tỏ vẻ giận dữ, sợ rằng ảnh hưởng đến sức khỏe của ông, cho nên nhiều người đứng ra khuyên ngăn ông chấm dứt cuộc tranh luận này. Thôi ông ơi, tôi biết ông rất buồn vì con gái của ông vừa mới mất. Thế nhưng mà ông cứ ở đây mắng nhiếc con rể như vậy thì cũng không có được gì. Nhiều khi còn khiến cho vong hồn cháu Lan dưới Hoàng Tuyền buồn lòng. Thôi thì tôi dẫn ông về nhà nhé. Ngày mai khi ông bình tĩnh lại, rồi hãy đến đây thắp cho cháu Lan một nén hương. Thế con rể cứ nói mãi vẫn không chịu nghe. Ông Cường cũng đành phải cất bước ra về. Trong lòng nặng trĩu vì không biết tính mạng của những người còn lại sẽ ra sao. Đặc biệt là đứa cháu ngoại của ông, khi mà tuổi đời của cậu ta còn rất trẻ. Chiều hôm đó khi ông Cường còn đang ngồi trước hiên nhà để tưởng nhớ về đứa con gái của mình, thì bỗng nhiên ông thấy một cậu thanh niên đang ở ngoài cổng bước vào. Mà khi nhìn lại hóa ra, đó lại chính là cháu ngoại của ông, học đại học trên tỉnh vừa về. Cậu ta bước vào chào ông Cường mà nước mắt vẫn còn đọng trên mi. Cháu chào ông, cháu vừa về ạ. Cháu, sao cháu lại về lúc này? Toàn vừa khóc vừa nói: Mẹ cháu mất cho nên cha cháu gọi về. Cháu buồn lắm không có ai để tâm sự nên cháu đến đây tìm ông. Toàn ơi là Toàn, cháu về lúc này nguy hiểm lắm có biết không? Giờ cháu đã về rồi thì con quỷ đó sớm muộn gì cũng tìm đến cháu. Ông nói vậy là sao à? Cháu ngồi xuống đây, ông sẽ kể tất cả cho cháu nghe. Nói rồi ông Cường liền kể mọi thứ cho Toàn nghe. Nghe xong Toàn tỏ vẻ rất ngạc nhiên vì bản thân đang là một sinh viên đại học, cho nên rất khó tin vào những điều tâm linh như vậy. Tuy nhiên vì không muốn của ông mình buồn, cho nên anh ngồi nghe một cách rất tập trung. Vậy theo ông, mẹ cháu mất không phải do cướp mà là do con quỷ trên mảnh đất đó giết hại. Đúng vậy cháu. Cháu thử nghĩ xem, nếu như mẹ cháu đi chợ thì có nhất phết phải đi qua cái miếng đất cuối thôn để rồi phải bị giết như vậy không? Toàn ngẫm nghĩ một chút thì thấy cũng có phần đúng, bởi chợ nằm ở giữa thôn, còn mảnh đất đó thì lại nằm ở cuối thôn. Chẳng có lý do gì Lan phải đi ngang qua miếng đất đó lúc sáng sớm như vậy. Toàn lúc này liền nói tiếp: Nếu như con quỷ đó thực sự muốn giết hết tất cả những người mang trong mình dòng máu của họ Trần Đình thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Cách duy nhất hiện giờ là chúng ta phải cố gắng giữ mình để đợi ông Tư của cháu về thôi. Tổ tiên của chúng ta đã từng nghĩ đến chuyện con quỷ đó có thể sẽ thoát được ra ngoài, cho nên cứ mỗi đời truyền lại cách chế ngự con quỷ đó cho một người trong họ. Nắm giữ cách bắt con quỷ đó ở đời chúng ta hiện nay chính là ông Tư của con. Ông Tư mà ông Cường vừa nhắc đến đây chính là Trần Đình Tư, tức cũng chính là em ruột của ông Cường. Khi xưa dòng họ Trần Đình cũng đã nghĩ tới chuyện con quỷ bị phong ấn sẽ có ngày thoát ra, cho nên đã gửi một đứa bé theo chân vị pháp sư cũng từng giam cầm con quỷ đó để học cách trấn áp. Đứa bé đó sau này già đi thì truyền lại những thứ mà mình học được cho một người khác trong dòng họ Trần Đình để đề phòng chuyện con quỷ thoát khỏi phong ấn ở đời sau. Và cứ như vậy, từ đời này sang đời nọ, họ thay phiên nhau truyền lại cho con. Cho đến đời hiện tại thì cách thức giam cầm con quỷ đó đã được truyền lại cho ông Tư. Nghe đến đây thì Toàn lại hỏi tiếp: ông ơi, thì bây giờ ông Tư đang ở đâu? Khi nào ông ấy sẽ về để giúp chúng ta? Thằng Tư nó được truyền lại một ít thuật trừ tà, cho nên hay đi đây đi đó để giúp những người bị ám giải nạn. Giờ nó đang ở tận vùng núi Tây Bắc để giúp một gia đình người ta bị thư ếm. Ông đã gọi điện cho nó rồi, hai hôm nữa thì nó mới về đến đây. Ngừng lại một chút, ông Cường lại nói tiếp: thôi, trời cũng sắp tối, cháu hãy mau về nhà đi. Ông biết là một người có học như cháu rất khó tin vào những điều tâm linh như vậy. Thế nhưng mà mong cháu hãy cố gắng vì ông mà cố gắng cẩn thận trong những ngày sắp tới. Dạ vâng ạ, cháu biết rồi, cháu xin phép ông cháu về đây ạ. Nói rồi Toàn liền quay lưng ra về. Ông Cường thì lắc đầu thở dài vì không biết ông Tư có kịp về để bảo vệ cho những người trong họ hay không. Nghĩ như vậy, ông liền vào trong nhà thắp vài nén hương trên bàn thờ để mong tổ tiên phù hộ con cháu có thể vượt qua được kiếp nạn này. Khi thắp xong hương thì bất chợt ngoài cửa có tiếng gọi: cha ơi, con là Dũng đây, con về với cha rồi đây. Nghe thấy con trai của mình về tới, ông Cường hoảng hốt chạy ra: con ơi, sớm không về muộn không về, tại sao mày lại về ngay lúc này hả con? Anh Dũng liền mỉm cười đáp: dạ, suốt 10 năm nay con vì mưu sinh nên phải sinh sống xa nhà để kiếm tiền. Giờ con cũng đã góp được một số tiền lớn, vậy nên bắt đầu từ hôm nay con sẽ không đi xa nữa, con về đây để phụng dưỡng cho cha. Nghe những lời chân tình của đứa con trai, ông Cường ướt nước mắt: con ơi, cha chẳng cần con phải chăm sóc, con Lan nó đã chết rồi. Mày về đây thì không chừng tính mạng của mày cũng sẽ gặp nguy. Cái gì ạ? Cha nói sao Lan chết à? Chuyện này cũng là do thằng chồng của nó mà ra. Nói rồi ông Cường kể lại mọi chuyện cho Dũng nghe. Nghe xong Dũng rơm rớm nước mắt vì không gặp được em của mình lần cuối. Còn ông Cường thì nghiêm nét mặt: tao nói ra điều này có lẽ mày cũng sẽ không tin, nhưng mà con quỷ bị giam cầm vào mảnh đất cuối thôn là con thật. Vậy nên từ giờ cho đến khi ông Tư về, mày phải cố gắng giữ mình, đã biết chưa? Dũng là con trai của ông Cường cho nên từ nhỏ đã được nghe kể về câu chuyện con quỷ bị giam ở cuối thôn. Tuy nhiên trong thời buổi hiện đại ngày nay, chẳng mấy ai có thể tin vào những điều mê tín như vậy. Thế nhưng vì muốn ông Cường yên tâm, cho nên anh Dũng cũng đành gật đầu cho có lệ. Dạ vâng, con biết rồi. Thì bố nghỉ ngơi sớm đi, đêm nay con sẽ qua nhà em Lan thắp cho mấy nén hương, chắc sáng mai con mới về. Nói rồi Dũng liền đi qua nhà của Lan để dự đám tang, để lại ông Cường ngồi một mình trong căn nhà lạnh lẽo. Từ hôm đó ông Cường chốt hết cửa cẩn thận rồi lên giường đi ngủ sớm. Đến khoảng giữa đêm thì bất chợt bên ngoài có tiếng xào xạc, tựa hồ như kẻ nào đó bước đi trên đám lá khô. Thường là có trộm ghé thăm, cho nên ông Cường ngồi dậy cố tình ho lên vài tiếng, mong cho kẻ trộm bên ngoài có thể nghe thấy mà rời đi. Lúc này gió ở bên ngoài đột nhiên nổi lên ào ào, kèm theo đó là tiếng cười đầy ma quái của một bà lão cất lên, hệt như là đang vọng từ một nơi xa xăm nào đó. Bà ta vừa cười vừa cất giọng: Trần Đình Cường, Trần Đình Cường. Ông Cường ở trong nhà cứ nghĩ ai đó ở bên ngoài gọi tên mình thật, bèn mở cửa sổ cạnh giường ra. Thì bỗng nhiên ông trợn trừng mắt, mồm há hốc vì cảnh tượng phía trước. Dưới ánh trăng mờ ảo có một bà lão già khòm với thân hình khẳng khiu, mặt mày nhăn nheo, tóc tai bù xù như cái chổi trà, cùng với một đôi mắt đỏ như hai hòn lửa. Bà ta đang ngồi trên một tảng đá to, không ngừng gọi tên của ông trong cái không gian tĩnh mịch này. Trần Đình Cường, đêm nay mày phải chết để đền tội cho những gì tổ tiên mày đã gây ra cho tao. Nghe đến đây, ông Cường chợt hiểu thứ bên ngoài kia không phải là người, mà chính là con quỷ từng bị phong ấn ở mảnh đất cuối thôn. Ông Cường sợ hãi lắm, định đóng chặt cửa sổ lại mà trong nhà thủ thế. Thế nhưng ông chợt khựng lại, vì nghĩ nếu đêm nay ông không chết thì có lẽ con quỷ sẽ quay sang giết chết con trai của ông, hoặc là cháu ngoại của ông cũng nên. Nghe như vậy, ông mỉm cười buông xuôi tất cả, mở cửa chống gậy bước ra ngoài sân. Đến nơi, ông cất tiếng nói: Chào bà, tôi là Trần Đình Cường, con cháu dòng họ Trần Đình. Còn bà Hàn là Đan Thanh phu nhân, vợ hai của cụ tổ tôi, có phải không? Bà lão liền cất tiếng cười man dại: Phải, nếu mày đã nhận ra cái tên này thì hẳn mày cũng biết tao đến đây có mục đích gì chứ. Dĩ nhiên là tôi biết. Có điều trước khi tôi chết, tôi có thể xin bà đừng giết con trai tôi, cháu ngoại tôi có được không? Dòng họ Trần Đình chúng tôi bây giờ chỉ còn sót lại vài người thôi. Mong bà thương tình để cho hai người này được sống. Không được, dòng họ chúng mày phải chết hết. Chết sạch thì tao mới hả được cơn giận này. Tôi cũng đoán được bà sẽ nói như vậy. Thôi thì tôi cũng xin cảm ơn bà đã cho tôi chết hôm nay, để cho con cháu tôi có thể sống thêm được một ngày vậy. Giờ thì cái mạng của tôi tùy bà quyết định. Bà lão nghe ông Cường chịu chết thì cười phá lên. Điều cười man dài vừa ma quái khiến cho những chú chim vốn đang yên giấc trên cành cây phải tung cánh bay đi vì sợ. Lúc này bà lão lấy từ trong tay áo của mình ra một sợi dây thừng, buộc vào cổ của ông Cường rồi kéo ông đi về phía mảnh đất ở cuối thôn. Sáng hôm sau, người dân trong thôn phát hiện ông Cường đã chết ở mảnh đất cuối thôn trong tư thế treo cổ trên cành cây cao. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về cái chết của ông Cường. Có người cho rằng ông Cường vì quá đau xót trước cái chết của con gái cho nên đã treo cổ tự vẫn. Một số người khác thì lại bảo là ông Cường chết là do bị giết. Vì với một người lớn tuổi như ông, chẳng thể nào trèo lên được một cành cây cao gần chục mét để treo cổ tự vẫn. Con trai của ông Cường lúc này cũng đã có mặt. Anh đau đớn gào lên trong cơn xúc động: Cha, con về đây là để phụng dưỡng cho cha. Cứ sao con chưa kịp phụng dưỡng cho cha ngày nào, cha đã ra đi như vậy chứ. Mọi người thấy anh Dũng khóc lóc thảm thiết như vậy thì đều rất cảm thương cho anh. Bản thân của anh Dũng phải xa quê hương gần chục năm để mưu sinh, chỉ vừa mới về đây hôm qua mà gặp phải những cái tang thương này. Em gái mất hôm trước vẫn còn chưa chôn xong, hôm nay là đến cha anh phải ra đi. Vậy nên không cần nói cũng biết Dũng đang phải đau đớn đến mức độ nào. Một người ở gần thấy anh Dũng cứ khóc mãi thì liền đến để khuyên: Dũng à, chú biết là cháu đang rất đau lòng, nhưng mà ông Cường dù gì cũng đã mất, cháu có khóc cũng chẳng được gì cả. Thôi thì cháu hãy cố nén cảm xúc của mình lại, để cho ông ấy dưới suy vàng có thể ra đi thanh thản. Anh Dũng nghe như vậy thì cố giấu đi những giọt nước mắt, rồi đưa xác của ông Cường về nhà tổ chức đám tang. Chiều hôm đó, đám tang của ông Cường được diễn ra, hàng xóm đến viếng rất đông. Vì khi sống, ông Cường đối xử tốt với mọi người chung quanh. Cháu ngoại của ông Cường là Toàn cũng đến thắp hương cho ông. Lúc thắp hương xong, Toàn buồn bã đến gặp Dũng để hỏi thăm về cái chết của ông mình. Cậu ơi, ông cháu vì sao lại mất hả cậu? Dũng liền thở dài rồi đáp: Ông ấy thất cổ tự vẫn nằm mảnh đất cuối thôn. Có lẽ ông ấy tự vẫn là vì tiếc thương cho cái chết của mẹ cháu. Cậu ơi, cháu không nghĩ là ông chết do tự vẫn đâu. Sao cháu lại nói vậy? Cậu không thấy lạ sao? Nếu như ông muốn tự vẫn thì tại sao lại phải ra tận miếng đất ở cuối thôn cho cổ? Với lại tuổi tác của ông cao, cho nên ông không thể nào trèo lên một cành cây cách mặt đất cả chục mét như vậy. Dũng nghe cháu của mình nói thì thấy có lý. Bởi vì hôm qua tinh thần của ông Cường còn rất tốt, chẳng có dấu hiệu gì ông đau khổ đến nỗi phải tự vẫn. Hơn nữa lúc phát hiện ông Cường mất, xác của ông đang treo lủng lẳng trên một cành cây cách mặt đất gần chục mét. Với sức của một người lớn tuổi như ông thì không thể nào trèo lên một cành cây cao như vậy. Cách duy nhất để có thể lý giải cho chuyện này là do có một sức mạnh vô hình nào đó mang ông Cường lên một cành cây cao như vậy. Lúc này Toàn lại nói tiếp với một gương mặt để hoảng sợ. Cậu ơi, có khi nào ông chết là do con quỷ ở mảnh đất cuối thôn bắt hồn đi không? Ngay đến đây Dũng chợt giật mình vì nhớ lại những điều mà ông Cường đã nói với anh hôm qua. Về một con quỷ bị giam ở mảnh đất cuối thôn. Thế nhưng đã thoát ra vì vợ chồng của Lan định cất nhà ở đó. Lúc còn nhỏ Dũng vẫn thường được nghe kể về câu chuyện này. Thế nhưng sau mười mấy năm mưu sinh nơi đất khách khiến cho anh quên đi. Giờ nghe Toàn nói ra những điều này khiến cho Dũng như hiểu ra gì đó. Anh lúc này liền nói tiếp. Toàn à, cậu cần phải gặp cha cháu để hỏi một vài thứ. Cháu hãy ở lại đây thay cậu tiếp khách. Khoảng một lát nữa cậu sẽ về ngay. Dạ vâng ạ. Nói xong Dũng liền đi tìm Tùng ngay. Nhà của Tùng bấy giờ cũng đang tổ chức đám tang cho Lan. Không khí tang tóc chẳng kém gì bên nhà của Dũng. Khi đến nơi Dũng liền gặp Tùng rồi hỏi. Tùng này, chắc mày đã nghe tin là cha vợ của mày mất rồi phải không? Tùng lúc này thở dài. Em biết, em cũng định sang đó thắp cho ông ấy nén hương. Mày khỏi cần phải giả vờ như vậy đâu. Tao biết rõ trong bụng của mày chẳng ưa gì ông ấy cả. Hôm nay tao sang đây là để hỏi mày, trước khi mất ông ấy có nói gì với mày về mảnh đất cuối thôn hay không? Này, cha của anh đang phân chia tài sản rõ ràng. Anh thì được hưởng cái nhà của ông ta, còn vợ tôi và tôi thì hưởng vài cây vàng cùng với mảnh đất ở cuối thôn. Tất cả đều công bằng. Bây giờ vợ tôi mất thì mảnh đất đó dĩ nhiên thuộc về tôi. Giấy tờ đã rõ ràng. Anh định qua đây giành mảnh đất đó với tôi hả? Mày đúng là cái thằng chỉ biết lợi lộc. Ta không thèm tranh chấp cái mảnh đất đó với mày. Ta chỉ muốn tìm hiểu cái chết của ông ấy có uẩn khúc gì không thôi. Nghe Dũng nói vậy, Tùng lúc này liền gật đầu cười khẩy. Nếu vậy thì được, tôi sẽ kể cho anh nghe lúc còn sống tranh đã mê tín đến mức độ nào. Nói rồi Tùng liền kể lại cho Dũng nghe rằng ông Cường đã từng 5 lần 7 lượt cản trở anh xây nhà tại mảnh đất cuối thôn, mà nguyên nhân bởi vì ông ta luôn sợ hãi con quỷ bị giam tại mảnh đất này có thể thoát ra giết tất cả những người có liên quan đến họ Trần Đình. Tuy nhiên Tùng lại không tin vào câu chuyện này, cho nên thuyết phục Lan cho thợ đến để xây nhà ở mảnh đất đó, để rồi kết quả là một anh thợ phải mất mạng chỉ vì chặt một cái cây ở giữa mảnh đất này. Sau cái hôm mà anh thợ xây mất thì cũng chính là ngày mà Lan mất. Thế nhưng khi mà tang lễ của Lan vẫn còn chưa xong thì hôm nay đến lượt của ông Cường ra đi. Có thể nói tất cả những cái chết đã diễn ra đều bắt nguồn từ lúc mà vợ chồng của Tùng cho thợ xây đến xây nhà trên mảnh đất này. Khi nghe xong những gì mà Tùng kể, Dũng tức giận túm cổ áo của Tùng rồi quát. Thằng khốn nạn, mày có thấy tất cả những cái việc xảy ra đều liên quan đến chuyện mày cho người xây nhà trên mảnh đất đó không? Này, anh đừng có nói nhằng nói cuội. Có phải là anh cũng cho là cái mảnh đất đó có quỷ? Thời buổi này mà anh vẫn còn mê tín, anh giống hệt như cha của anh vậy. Mày... Mọi người xung quanh đang giữ đám tang của Lan, thế Dũng nổi nóng như vậy thì vội can. Thôi Dũng à, đây dù sao cũng là đám tang của em gái anh, không lẽ anh lại muốn đến đây để đánh nhau? Dũng nghe vậy thì hậm hực buông cổ áo của Tùng ra, rồi quay người bỏ đi. Gương mặt lộ rõ vẻ buồn bã, vì thông qua những gì Tùng vừa kể, cộng thêm những cái chết diễn ra đều có liên quan đến chuyện Tùng cho người xây nhà trên mảnh đất cuối thôn. Cho nên Dũng rút ra một nhận định rằng con quỷ bị giam ở mảnh đất đó thực sự có tồn tại. Từ hôm đó, Dũng tiếp tục nhờ cháu của mình trông coi đám tang của ông Cường, còn bản thân anh thì vác một cây rửa bén ngót, từng bước đi đến chỗ miếng đất ở cuối thôn, nơi mà người ta phát hiện cha của anh và em gái của anh đã chết ở đó. Đối với anh mà nói, máu mủ tình thân là thứ vô cùng quan trọng. Vì suốt mười mấy năm nay, Dũng phải mưu sinh ở nơi đất khách quê người, chẳng có một người thân nào bên cạnh. Thế nhưng khi mà vừa về đến nhà, đã phải đối diện với cái chết của hai người thân. Điều này khiến cho anh không thể nào chấp nhận được. Anh thề với lòng rằng nhất định phải bắt con quỷ đã hãm hại gia đình của anh phải trả giá. Lúc mà Dũng vừa đến mảnh đất cuối thôn, đã là giữa đêm, xung quanh tối đen như mực, cộng thêm sự tĩnh mịch của chốn làng quê, khiến không gian trở nên âm u hơn bao giờ hết. Thế nhưng Dũng vẫn không hề sợ hãi. Anh đứng trước cây cây mà cha anh đã treo cổ lúc sáng rồi gào lên: "Con quỷ kia, ta biết mày đang trốn trong mảnh đất này có phải không? Cha ta và em gái của tao nó có làm gì đắc tội với mày? Hà cớ gì mày phải giết chết họ? Ta cũng là người của dòng họ Trần Đình đây. Có giỏi ra đây giết tao đi, để tao có thể chém chết mày." Vừa nói, Dũng vừa vung rửa chặt mảnh vào cây mà ông Cường đã treo cổ ban sáng. Những chú chim vốn đang ngủ trên những cây ở gần đó cũng phải hoảng sợ trước sự phẫn nộ của Dũng. Chúng liền vỗ cánh phành phạch bay đi thành từng đàn. Dũng tiếp tục vung rửa chặt vào cây rồi thét: "Con quỷ kia, ta biết thằng em vợ tao cho người xây nhà ở chất đất này có thể khiến cho mày thoát ra. Thế sao mày không bước ra đây để lấy mạng của tao đi? Sức của mày chỉ giỏi bắt nạt người già và đàn bà thôi phải không? Còn gặp phải tao thì mày chạy mất dép rồi có phải không?" Vừa dứt lời thì Dũng vung rửa lên một lần nữa chém vào thân cây. Thế nhưng lần này lại chẳng có điều gì xảy ra. Không gian vẫn tĩnh lặng tối đen như mực. Dũng lại thét lớn: "Cây cây này là nơi mày đã treo cổ cha tao. Chắc hẳn cây cây này cũng là nơi mày đang cư ngụ. Được lắm, hôm nay tao sẽ dùng cây dựa này để tự tay đốn hạ nó." Nói rồi Dũng liền vung tay thật mạnh để đốn hạ cây cây này. Lúc này đột nhiên có một tiếng khóc đầu đó vang lên. Tiếng khóc ai oán thể lường đến nỗi Dũng phải dừng tay, thôi không chặt vào thân cây nữa. Dũng rất bất ngờ về tiếng khóc này. Tay của anh vẫn lầm rầm cây dựa mà hô lớn: "Ai đó? Ai đang khóc đó?" Lúc này từng cơn gió lạnh buốt bất ngờ thổi lên, xua đi những áng mây đen trên trời, để lộ ra một ánh sáng trăng sáng vằng vặc. Dưới ánh trăng này, Dũng phát hiện có một bà lão già nua, mặt mày nhăn nheo, tóc tai bù xù, thân hình ốm yếu đang ôm mặt khóc dưới một cây cây gần đó. Dũng bấy giờ cảm thấy có một chút sợ hãi vì khi mà bà lão đưa tay lên để lau những giọt nước mắt, để lộ ra những cái móng vuốt sắc nhọn, đen xì và dài ngoãng của bà. Tuy nhiên Dũng trước sau cũng là một người tốt, đứng trước một bà lão đang khóc thảm thiết như vậy khiến cho anh không thể tiến lại gần rồi hỏi: "Bà ơi, bà là ai? Sao giữa đêm hôm khuya khoắt thế này bà lại đến đây khóc lóc?" "Tôi khóc vì tôi nhớ hai đứa con của tôi quá cậu ơi." "Bà nhớ con bà, thế bây giờ họ ở đâu? Sao lại để một mình bà như vậy?" "Hai đứa con của tôi đều chết cả rồi." "Hóa ra là như vậy. Chả trách sao trông bà lại đau khổ đến thế." "Phải lắm, tôi đau khổ lắm cậu. Dù con tôi đã chết từ lâu, nhưng nỗi đau này tôi vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai." "Thôi bà cũng đừng đau buồn nữa. Tôi tin hai đứa con của bà dưới suối vàng cũng chẳng muốn thấy bà đau lòng như vậy. Thế nhà bà ở đâu để cháu đưa về?" "Nhà tôi cũng ở gần đây, cậu không cần phải đưa về. Tôi đang nhớ con của mình lắm. Cậu có thể ngồi đây nghe tôi kể lại chuyện về hai chúng nó được không?" "Vậy cũng được. Tôi ngồi đây nghe bà tâm sự một chút cho bà bớt đau lòng, rồi sẽ đưa bà về sau vậy." "Tốt. Vậy bà sẽ kể cho cháu nghe, rồi cháu sẽ hiểu hết mọi chuyện mà thôi." Nói rồi bà lão liền kể cho Dũng nghe về câu chuyện đã từng xảy ra với hai người con yêu mình năm xưa của mình. Rất nhiều năm về trước, ở thôn này có một người con gái vô cùng xinh đẹp có tên là Đan Thanh. Do xuất thân từ một gia đình nông dân, cho nên cô không có quyền tự quyết định cho tương lai cũng như hôn sự của mình, đặc biệt là trong thời kỳ phong kiến lúc bấy giờ. Đến khi mà đến tuổi cập kê, cô được một vị thiếu gia giàu có tên là Khải rước về làm vợ hai. Do nhan sắc có phần vượt trội hơn so với người vợ cả, cho nên đàn thành dễ dàng có được sự yêu thương và chiều chuộng từ vị tướng công của mình. Điều này khiến cho Liễu phu nhân, cũng tức là người vợ cả, sinh lòng ghen ghét và luôn tìm cách để hãm hại Đan Thanh. Và một ngày nọ, khi Đan Thanh chuẩn bị trở dạ sinh con, Liễu phu nhân đã mua chuộc người đỡ đẻ, đánh cháo ngay đứa con mới sinh của Đan Thanh, thay thế bằng hai đứa bé mới sinh của một người dân xa lạ trong vùng, đã được Liễu phu nhân mua lại từ trước. Vậy nên hai đứa bé mà Đan Thanh cứ tưởng là con của mình, thực chất chẳng phải là con ruột của cô, mà chỉ là con của một người xa lạ cô chẳng hề quen biết. Đến khi hai đứa trẻ được 3 tuổi, dung mạo của chúng chẳng hề có chút gì giống với cha của nó. Cộng thêm chuyện Liễu phu nhân cứ luôn miệng gièm pha về chuyện Đan Thanh đang dần díu tư tình với một người thanh niên tên Giang, sống ở cuối thôn. Điều này đã khiến cho vị thiếu gia tên Khải rất nghi ngờ về sự chung thủy của người vợ lẽ xinh đẹp. Một hôm, do không thể kiềm chế trước những lời bóng gió của Liễu phu nhân, cộng thêm sự hoài nghi về dung mạo của hai đứa bé, khiến vị thiếu gia tên Khải cho người mời ngay một vị danh y có tiếng để kiểm nghiệm xem hai đứa bé có phải là con của mình không. Kết quả không ngoài sự tính toán của Liễu phu nhân, rằng hai đứa bé không phải là con của vị thiếu gia này. Chưa dừng lại ở đó, Liễu phu nhân còn cho người đi bắt người thanh niên tên Giang đang sống ở cuối thôn để nhờ vị danh y kiểm nghiệm xem người đó có phải là cha ruột của hai đứa bé không. Nguyên nhân của hành động này là bởi bà ta biết rõ người thanh niên ấy mới thực sự là cha ruột của chúng, vì chính ả ta là người đã mua lại hai đứa bé này từ tay của người thanh niên tên Giang. Kết quả thần không ngoài dự đoán, vị danh y kết luận người thanh niên tên Giang chính là cha ruột của hai đứa trẻ. Vị thiếu gia tên Khải rất tức giận vì điều này. Bấy lâu nay anh hết lòng yêu thương Đan Thanh, nhưng không ngờ cô lại đi ăn nằm với một người thanh niên nghèo hèn đến nỗi sinh ra hai đứa con rồi đổ vỏ cho anh như vậy. Trong một phút tức giận, vị thiếu gia Khải đã quyết định ra tay giết chết cô vợ lẽ lang loạn bằng cách nhốt cô vào lồng heo rồi quăng xuống sông. Và cái đêm trước ngày Đan Thanh bị hành quyết, Liễu phu nhân đã không ngại tiết lộ cho cô biết chính ả là người đã hãm hại cô, phải mang tiếng là một người đàn bà dâm loạn. Còn bản thân hai đứa con ruột của Đan Thanh đã bị giết chết ngay từ lúc mới sinh để trừ hậu họa về sau. Khi Đan Thanh biết được sự thật này, cô đã rất đau đớn và thề rằng sau khi chết sẽ trở thành quỷ để đòi mạng bất cứ người nào mang dòng giống của Liễu phu nhân, kẻ đã dẫm tâm trả đạp danh dự của cô, hại chết cô cùng hai đứa con mới sinh của mình. Quả nhiên sau khi Đan Thanh chết, cứ mỗi lần thì Liễu phu nhân mang thai thì đều bị sẩy hoặc phải sinh ra quái thai. Dòng họ Trần Đình cũng liên tục gặp những điều không lành. Từ một gia tộc giàu có nhất vùng, chẳng mấy chốc trở nên nghèo đói. Mà đến sau này có một vị pháp sư đến giúp đỡ nhốt vong của Đan Thanh lại, Liễu phu nhân mới có thể sinh con nối dõi cho vị thiếu gia tên Khải. Sau khi kể xong câu chuyện, bà lão ngẩng mặt ngước nhìn ánh trăng đang chiếu trên trời cao rồi nói tiếp: "Cháu à, cháu đang nghe bà kể thì cháu có cảm nhận gì về câu chuyện trên?" Cháu thấy câu chuyện bà kể đúng là đau thương, chỉ vì hơn thua nhau trong chuyện tình cảm mà hại nhau đến tận cùng như vậy. Không biết câu chuyện này đã từng xảy ra ở đâu vậy bà? Câu chuyện này từng xảy ra ngay tại thôn đây. Người thiếu gia tên Khải kia chính là Trần Đình Khải, cụ tổ của mày. Dòng họ Trần Đình hiện tại đều là hậu duệ của ông ta và con à họ Liễu khốn nạn đó. Bà đừng có nói hàm hồ, tôi cũng là người dòng họ Trần Đình, nhưng chưa bao giờ tôi nghe ai kể về câu chuyện này. Mày không biết câu chuyện này thì cũng là lẽ đương nhiên, thì chẳng ai lại đi kể cho con cháu của mình nghe tội ác của bản thân đó. Sở dĩ tao biết được chuyện này là bởi vì tao chính là Đan Thanh, người đã từng bị cụ tổ của mày giam vào lồng heo rồi chấn nước cho chết. Nói đến đây thì bà lão bất chợt cười to, đôi mắt đỏ rực sáng như là hai hòn lửa, giơ bàn tay gầy guộc với những móng vuốt sắc nhọn chỉ thẳng vào mặt của Dũng. Trần Đình Dũng, mày chính là hậu duệ của con tiện tỷ họ Liễu. Hôm nay tao bắt mày phải chết để trả món nợ máu mà năm xưa cụ tổ của mày đã gây ra cho tao và hai đứa con của tao. Nói vậy, cái chết của cha tôi và em gái tôi cũng đều là do một tay của bà gây ra. Phải, bất cứ ai là con cháu của con tiện tỷ họ Liễu đó cũng đều phải chết. Dũng lúc này hoảng sợ lắm, vì lúc này bà lão trông chẳng khác gì một con quỷ hung tợn đang dừng vuốt về phía của mình. Tuy nhiên khi nhớ về cái chết của cha, anh cùng với em gái của anh đều là do con quỷ này gây nên, cho nên anh không còn sợ hãi nữa. Anh cầm cái dừa rồi chém về phía con quỷ. Nhanh như cắt, con quỷ kịp thời chộp được tay của anh rồi bấu mạnh, khiến cho Dũng phải đau đớn thét lên, đánh rơi cả cái dừa xuống đất, bởi xương tay của Dũng đã bị con quỷ bóp vỡ nát. Thả tao ra, con quỷ kia, mày thả tao ra. Con quỷ lúc này rất thích thú trước sự đau đớn của Dũng. Nó nhặt cây dựa của Dũng lên rồi gằn lên từng chữ: Trần Đình Dũng, mày phải chết dưới tay của tao. Nói rồi con quỷ thẳng tay vung mạnh cây dựa xuống đất. Cây dựa bén ngót chà đầu của Dũng ra làm đôi, khiến anh chỉ kịp hét lên một tiếng rồi chết ngay tại chỗ. Máu bắn ra khắp nơi, bắn lên cả gương mặt của con quỷ hung tợn. Lúc này con quỷ là cái lưỡi dài của nó liếm láp hết những giọt máu vương trên mặt của nó, tựa như thể nó đang nếm mùi máu của kẻ thù, rồi cười lên khằng khặc trong đêm. Sáng hôm sau, người dân trong làng phát hiện Dũng nằm chết ở mảnh đất cuối thôn với cái đầu bị chẻ đôi. Chỉ trong 3 ngày đã có 3 người trong dòng họ Trần Đình chết ở đây. Điều này khiến cho người dân trong thôn cảm thấy hoang mang, vì cảm nhận được dường như có một thứ gì đó đang muốn trừng phạt những người trong dòng họ này. Lúc này Toàn cũng đang rất lo sợ cho tính mạng của bản thân. Dù cho anh không mang họ Trần Đình, nhưng anh cũng là cháu ngoại của ông Cường, cho nên không thể gọi không liên quan. Sáng nay khi anh đến dự đám tang của cậu mình, thì bất chợt có một người ăn xin đến xin anh vài đồng bạc lẻ. Cậu trai, cậu có thể cho tôi vài đồng bạc được không? Toàn lúc này đang lo lắng vì tính mạng của mình gặp nguy hiểm. Ông lão ăn xin phải nói đến 3-4 lần, Toàn mới biết ông lão ăn xin đang nói với mình. Vâng ạ, ông đợi cháu một chút. Toàn lấy một ít tờ lẻ đưa cho ông lão. Ông vui vẻ nhận lấy rồi đưa ra một phong thư. Cậu trai à, lúc nãy có một người đưa thư, đưa cho ta lá thư này, nhà ta truyền lại cho cháu, cháu hãy cầm lấy. Nói rồi ông lão đưa cho Toàn một phong thư, sau đó thì rời đi ngay. Toàn rất ngạc nhiên liền mở phong thư. Bên trong là một bức thư kẹp cùng một lá bùa trông rất kỳ lạ. Khi mở lá thư ra đồng thì mới biết người gửi chính là ông Tư, cũng tức là em trai ruột của ông Cường vừa mới về đây. Gửi cháu Toàn, ông là Trần Đình Tư, em ruột của ông ngoại cháu. Hôm nay ta viết cho cháu lá thư này để nói cho cháu biết là cháu đang gặp nguy hiểm. Con quỷ ở mảnh đất cuối thôn đã thoát ra và nó đang truy lùng con cháu của dòng họ Trần Đình để trả thù. Cái chết của ông cháu, mẹ cháu và cả cậu cháu cũng đều do con quỷ này giết hại. Con quỷ này vốn bị phong ấn trên một cây cổ thụ, nhưng do cha cháu đã cho người chặt cây đó, cho nên con quỷ đó mới có thể thoát ra mà gây nên những cái chết thương tâm như vậy. Bản thân của ta vốn ở xa, cho nên mãi đến hôm nay mới có thể về kịp. Tuy một số người đã mất mạng vào tay con quỷ ấy, nhưng ít ra ta vẫn có thể cứu được mạng của cháu. Sau đây ta sẽ kể cho cháu nghe nguồn gốc của con quỷ này, cũng như cách để ta có thể nhốt nó trở lại. Cháu hãy đọc cho thật kỹ và thực hiện những gì ta dặn thì mới có thể thoát được sự truy sát của nó. Phần tiếp theo của lá thư, ông Tư có nói qua nguồn gốc của con quỷ và một số điều để có thể bắt được con quỷ này. Toàn đọc đi đọc lại lá thư rất kỹ, rồi âm thầm thực hiện đúng những gì ông Tư đã nói trong thư. Chiều hôm đó khi mà Tùng còn đang đón tiếp những người đến chia buồn trong đám tang của vợ, thì bất chợt Toàn kéo tay cậu Tùng đến một nơi vắng, rồi nói với một giọng sợ hãi. Bố ơi, cả ông mẹ cậu của con đều chết trên chính cái mảnh đất cuối thôn. Con nghĩ đây không phải là điều trùng hợp. Con quỷ mà ông ngoại từng nhắc đến có thật, và con nghĩ tối nay nó sẽ đến tìm con. Mày nói cái gì thế hả? Cái thời buổi này mày cũng tin vào những điều đó? Với lại mày là con tao, mang họ Trương chứ không phải họ Trần Đình. Dù con quỷ đó có thật thì cũng chẳng đến lượt nó tìm mày đâu. Bố à, mấy mạng người đã chết không đủ để chứng minh cho bố thấy sao? Con quỷ đó hoàn toàn có thật. Bản thân con dù không mang họ Trần Đình, nhưng cũng là cháu ngoại trong họ của nhà này. Con quỷ đó chắc chắn không tha mạng cho con đâu. Mày câm ngay đi, đừng có mà nói những cái thứ mê tín như vậy. Nếu mày sợ đêm nay cứ ở trong nhà, ngày mai tao sẽ đặt xe cho mày trở về thành phố. Ở xa nhà thì mày khỏi cần những cái điều này. Con chỉ sợ không qua nổi đêm nay. Thưa con xin lỗi vì đã nói với bố những điều này. Nói rồi Toàn quay người đi. Còn Tùng thì vẫn cứ đứng thử người ra đó, vì lo lắng cho con trai của mình. Khuya hôm đó Toàn lèn ra ngoài một mình, để đi ra ngoài bãi đất cuối thôn, theo như những gì ông Tư đã viết. Con đường thôn quê không có đèn đèn đường nào, cho nên không gian tối đen như mực. Thì thoảng một vài cơn gió lại nổi lên, khiến cho những cành cây xung quanh phát ra những tiếng xào xạc trong khung cảnh vô cùng tĩnh mịch. Một lúc sau Toàn cũng đến nơi. Anh kiếm một nơi trống trải rồi ngồi xuống, đôi mắt đượm buồn ngước nhìn xung quanh, hệt như thể đang chờ đợi một thứ gì xuất hiện. Đến khoảng một canh giờ sau, gió bất chợt nổi lên ào ào, kèm theo đó là giọng của một bà lão phát ra từ phía sau lưng của Toàn. Cháu à, giữa đêm hôm khuya thế này cháu lại ra đây ngồi như vậy, bố cháu không sợ những loại ma quỷ hiện lên bắt cháu hay sao? Toàn quay người về đằng sau, phát hiện có một bà lão đứng chống gậy cách Toàn chừng vài bước chân. Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, bà lão trông xanh xao nhạt nhòa, hệt như thể đó chỉ là hình ảnh phản chiếu từ một thế giới xa xăm nào đó. Toàn thấy vậy thì vô cùng sợ hãi, dần hết cả tóc gáy. Bởi thông qua lời kể của ông Tư trong bức thư, anh biết chắc đây chính là con quỷ đã giết chết cậu, ông ngoại và cả mẹ của anh. Tuy nhiên để tránh bị con quỷ nghi ngờ, anh liền cố tỏ ra bình tĩnh rồi đáp: tôi ra đây bởi vì tôi nhớ mẹ của tôi quá bà. Cả ông và cậu tôi, tất cả đều mất tại ngay mảnh đất này. Bọn họ chỉ mới mất có vài ngày thôi. Đúng thật là tội nghiệp, nhưng cháu đừng buồn nữa. Sống chết có số, đó hẳn là số mệnh của dòng họ Trần Đình. Tôi có nói tôi thuộc dòng họ Trần Đình đâu, sao bà lại biết? Tại bà nghe cháu nói là nhà có ba mạng người mất, mà thôn này chỉ có họ Trần Đình bị như vậy. Ngừng lại một lát, bà lão tiếp tục nói bằng một giọng điệu hết sức đáng sợ. Cháu à, cháu có thể nói cho bà biết hiện tại họ Trần Đình còn bao người hay không? Bà mới từ phương xa về đây, cho nên không biết họ Trần Đình còn lại bao người. Nếu tính cả nội ngoại hai bên thì họ Trần Đình bây giờ còn tầm khoảng 15 người. Còn 15 người sao? Tốt lắm. Thế bây giờ họ ở đâu? Cháu có thể nói cho bà biết được không? Họ đang sống ở xa lắm. Mà sao bà hỏi nhiều vậy chứ? Bà có ý đồ gì với họ phải không? À không, tại cháu không biết. Ta và dòng họ Trần Đình ngày xưa có chút quen biết, cho nên định khi nào có dịp sang hỏi thăm họ mà thôi. Hóa ra là như vậy. Bà lại gần đây tôi nói cho bà nghe. Bà lão mỉm cười rồi bước đến chỗ của Toàn. Khi đến đồ gần, Toàn nhanh tay lấy lá bùa mà ông Tư gửi kèm bức thư lúc sáng dán vào người của bà lão. Tuy nhiên bà lão dường như có đề phòng, liền gạt phăng cánh tay của Toàn ra. Lúc này bà lão liền tức giận quát: thằng khốn, công may tao nhanh tay, không thì đã trúng kế của mày. Nói rồi bà lão lao đến chộp cánh tay của Toàn bóp mạnh. Xương tay của anh dường như vỡ nát, khiến cho anh đau đớn. Lá bùa cũng vì vậy vụt tuột khỏi tay của anh. Nhân lúc này bà lão liền bóp cổ của anh rồi quát: mày mau nói cho tao biết 15 người còn lại của dòng họ Trần Đình đang sống ở đâu, nếu không tao bóp cổ của mày. Thì không ngu gì nói ra cho bà giết họ đâu. Mày dám thách tao, nói mau. Vừa nói bà lão vừa bẻ gãy tay của Toàn, khiến anh đau đớn thét lên. Lúc này từ bụi cỏ có một người đột nhiên chạy ra. Con quỷ kia, đừng hòng đụng đến con của tao. Người vừa lên tiếng hóa ra là Tùng. Anh vì lo cho con trai đã lén theo dõi Toàn từ lâu. Do là người ngoại tộc cho nên anh không thể nhìn thấy con quỷ này. Nhưng anh cũng đủ thông minh để biết được điều gì đang diễn ra. Con quỷ vì quá chủ quan tưởng rằng Tùng không thể thấy được mình, cho nên ung dung bóp cổ của Toàn. Lúc này Toàn nhìn cha của mình rồi cố gắng nói từng chữ. Hãy đưa cho con. Như thể hiểu ý con của mình, nhanh như cắt, anh liền lao đến nhặt lá bùa trên mặt đất, nhét vào tay của Toàn. Toàn lúc này trước cơ hội này, dán lá bùa vào người con quỷ, khiến cho nó phải rú lên. Lúc này từ trong bụi cây cách đó không xa, một người khác cũng xuất hiện. Hai người làm tốt lắm, phần còn lại hãy để cho tôi. Người vừa xuất hiện chính là ông lão đã gửi thư cho Toàn vào lúc sáng. Ông ta cũng chính là Trần Đình Tư, tức là người em trai của ông Cường đã từng nhắc tới. Lúc này ông Tư đọc lên một bài chú, khiến cho lá bùa trên lưng con quỷ sáng lên, rồi kéo con quỷ về phía một tảng đá to ở ngay mảnh đất mà ông Tư đã chuẩn bị từ trước để thế chỗ cho cây cây cổ thụ mà Tùng đã đốn cách đây mấy ngày. Con quỷ bị kéo về tảng đá rồi dính chặt ở đó. Ông Tư bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng tôi cũng trói được bà Đan Thanh phu nhân. Mày là ai? Tại sao mày nhúng tay vào chuyện của tao? Tôi là Trần Đình Tư, là con cháu của dòng họ Trần Đình. Hóa ra là con cháu của con tiện tỷ họ Liễu. Mày đúng là những kẻ đê tiện hèn hạ. Bây giờ Toàn vừa khóc vừa nhìn ông Tư rồi cất lời. Ông ơi, chính con quỷ này giết chết ông, mẹ và cậu của cháu. Cháu xin ông hãy trả thù cho họ. Ông Tư bèn thở dài. Không được cháu. Đàn Thanh phu nhân tuy rằng đã giết hại nhiều người trong dòng họ Trần Đình chúng ta, nhưng mà tính ra chúng ta cũng phải mang ơn bà ấy. Ông nói vậy là sao? Cháu chẳng hiểu gì cả. Bà rõ ràng đã giết hại nhiều người, xong lại bảo chúng ta mang ơn. Cháu nghĩ mà xem. Tổ tiên chúng ta tức là Liễu phu nhân và chồng của bà là ông Trần Đình Khải đã từng gây ra nhiều điều lỗi lầm với Đan Thanh phu nhân. Nếu năm xưa Đan Thanh phu nhân ra tay giết chết Liễu phu nhân và ông Trần Đình Khải để trả thù, thì làm sao có dòng họ chúng ta có thể tồn tại đến ngày hôm nay? Toàn nghe vậy thì liền im bặt, bởi quả thật những gì mà Liễu phu nhân đã gây ra cho Đan Thanh quá là tàn nhẫn. Nếu năm xưa Đan Thanh phu nhân giết Liễu phu nhân để đền mạng thì cũng là lẽ đương nhiên mà thôi. Tuy nhiên nếu năm xưa Đan Thanh giết chết Liễu phu nhân thì hôm nay Toàn cũng chẳng có cơ hội được sinh ra mà đứng đây khóc thương cho mẹ, cậu và ông của mình. Ông Tư lại tiếp. Năm xưa Đan Thanh phu nhân vì bị Liễu phu nhân hãm hại cho nên trước khi chết đã thề rằng sẽ giết tất cả con cháu do Liễu phu nhân sinh ra. Ân oán này đã kéo dài suốt mấy trăm năm, thì nghĩ cũng nên chấm dứt. Đan Thanh phu nhân, con cháu của họ Trần Đình bị bà giết cũng đủ rồi, mong bà đừng có oán hận chúng tôi. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ ngày ngày đến đây tụng kinh siêu độ cho bà, để bà sớm được siêu thoát. Đan Thanh phu nhân không đáp, có lẽ từ trong thâm tâm của bà cũng đã quá mệt mỏi với sự thù hận kéo dài. Ông Tư quay lại sang cha con của Toàn rồi tiếp. Các cháu à, hôm nay ta cảm ơn các cháu đã giúp ta hóa giải ân oán dòng họ Trần Đình suốt mấy trăm năm. Bây giờ thì mọi thứ đã ổn rồi. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ đến đây tụng kinh siêu độ để bà ấy sớm được siêu thoát. Ngừng lại một chút, ông Tư lại cất lời. Cháu Tùng à, ta biết mảnh đất cuối thôn này đã được anh trai ta trao quyền thừa kế cho vợ chồng cháu. Thế nhưng cháu có thể cho ta mượn nơi này một thời gian cho đến khi bà ấy siêu thoát được không? Do Tùng vốn không phải là người trong dòng họ Trần Đình, cho nên anh không thể nào nhìn thấy được Đan Thanh phu nhân. Nhưng với những gì đã diễn ra trước mắt anh cũng đủ để biết được điều gì đã xảy ra. Anh liền gật đầu rồi đáp. Dạ vâng, công nhà chú Tư mà con trai của cháu mới thoát chết. Vậy nên xin tùy ý chú. Ông Tư nghe vậy thì gật đầu. Kể từ hôm đó trở đi, Mỗi ngày ông Tư cũng đều đến đây tụng kinh siêu độ cho Đan Thanh phu nhân để mong bà sớm siêu thoát. Bản thân của Đan Thanh phu nhân dường như cũng không còn tiếp tục sự thù hận với dòng họ Trần Đình nữa. Cho nên chỉ khoảng vài năm sau, bà đã siêu thoát để tái sanh vào một kiếp người mới, quên đi hết những thù hận ở kiếp trước để bắt đầu cho một cuộc đời mới tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.